Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 252, đột nhiên biến động cực hàn chi địa danh ngạch. Vĩnh Thành, Hồ Cổ, Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương, Trình Thanh Phong, Trương Linh, Trương Tiến cùng Trương Ba đám người đưa mắt nhìn Tiêu Dao Môn đoàn xe biến mất ở phương xa. Hồ Cổ vung tay phải lên, Phượng Hoàng Khôi Lỗi đột nhiên xuất hiện tại mọi người bầu trời. Chúng ta cũng đi, Bắc Minh chi địa. Hồ Cổ đối Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương nói. Mộ Hàm Hương trước một bước nhảy lên Phượng Hoàng Khôi Lỗi. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Trương Linh cùng Trương Tiến nói. Lần này đi trước Bắc Minh chi địa, ta sẽ không lập tức trở về, còn phải đi tần địa. A Tú cùng Minh Hải sự tình, liền nhờ các ngươi tìm được bọn hắn thời điểm, liền nói cho bọn hắn biết đi Tề Quốc Thiên Cơ Tông. Thực sự không nguyện ý đi với các ngươi, hay là thôi đi. Còn như Trương Ba, hắn như trước theo các ngươi Trương gia, ta trở về sau đó hội lĩnh hắn đi. Nói, Trình Thanh Hàn hài hước nhìn lấy Trương Ba nói, trước đó đều là vui đùa một chút mà thôi, nếu là ta rồi trở về, ngươi chính là giống như trước một dạng, ngươi nên biết ta sẽ làm ra chuyện gì. Trương Ba trợn mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới gia gia mình đã đi cực hàn chi địa, nhất thời nhụt chí, rên một tiếng. Trương Linh cười nói, vậy ngươi đi nhanh nhanh hồi, lần tiếp theo ngươi trở về thời điểm hội đi qua Vĩnh Thành sao? Trình Thanh Hàn kéo một bên Trình Thanh Phong tay, bay lên Phượng Hoàng Khôi Lỗi đạo, sẽ không, ta lần này đem ta nhị ca cũng mang theo, sau đó trực tiếp hồi Thiên Cơ Tông, 3 năm sau đó ta cũng phải đi cực hàn chi địa. Trương Linh trong mắt đẹp mơ hồ có chút thất vọng, mắt thấy Trình Thanh Hàn cùng Trình Thanh Phong cười nói cái gì, Phượng Hoàng Khôi Lỗi bay lên, thật lớn cánh lông vũ đánh ra tại trong hư không, phát sinh từng tiếng ong ong tiếng vang. Trương Linh cắn răng một cái, hai tay vòng tại bên môi, lớn tiếng nói, Trình Thanh Hàn, chỉ cần ngươi nói ngươi yêu thích ta, ta liền cùng ngươi cùng đi. Phượng Hoàng Khôi Lỗi mũ phượng bên trên, Hồ Cổ nhắm mắt mà ngồi, Trình Thanh Hàn bên người, Mộ Hàm Hương trong mắt đẹp đều là khẩn trương nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn dừng lại cùng Trình Thanh Phong nói chuyện, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Địa phủ khám lấy Trương Linh nói, người nói cái gì? Trương Linh viền mắt hàm chứa vụ thủy, lần nữa lớn tiếng nói, ta nói, cho ta một cơ hội, chỉ cần ngươi nói ngươi yêu thích ta, ta hôm nay liền cùng ngươi cùng đi, ngươi là trong lòng ta vĩnh viễn anh hùng. Trình Thanh Hàn nhún vai một cái, khoát tay một cái nói, nghe không rõ, ta muốn đi, hảo hảo đi ra ngoài một chút, thế giới rất lớn. Nói, Trình Thanh Hàn đối Hồ Cổ nói, sư phụ, đi thôi. Hồ Cổ gật đầu, Phượng Hoàng Khôi Lỗi hé ra cánh chim, hóa thành một đạo 5 màu lưu quang, biến mất ở chân trời. Trương Linh ngồi chồm hổm dưới đất, đầu tựa vào trong khuỷu tay Phượng Hoàng Khôi Lỗi bên trên. Mộ Hàm Hương tự giễu cười cười, nhìn lấy Trình Thanh Hàn cùng dại ra Trình Thanh Phong tiếp tục nói, đi lên. Nói, phu quân, vừa rồi gặp Trình Thanh Hàn cười nhìn chính mình, Mộ Hàm Hương chân mày to giãn ra, băng lãnh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, đem khuôn mặt dựa vào ở trên vai hắn, ôn nhu nói, phu quân, ta muốn nghe một chút ngươi tim đập. Trình Thanh Hàn đem Mộ Hàm Hương cái đầu ôm đến chính mình miệng ngực, cười nói, trái tim cũng không ở nơi này, tại đây, ngươi chậm rãi nghe. Mộ Hàm Hương sắc mặt thông hồng, ngửa đầu nhìn lấy Trình Thanh Hàn, ngước nhìn lên chân trời, nhắm mắt lại, hai tay đặt ở hắn miệng ngực, coi như Mộ Hàm Hương trong mơ mơ màng màng phải ngủ hạ thời điểm. Đột nhiên, một tiếng kinh ngạc khó tin âm vang lên. Mộ Hàm Hương vội vàng mở mắt, Trình Thanh Hàn cũng vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Cổ nói, sư phụ, làm sao? Hồ Cổ cầm trong tay một cái ngọc bài, trên ngọc bài lúc này hiện lên mấy hàng chữ nhỏ. Hồ Cổ nói, vi sư là đạo thánh, đạo thánh đi trước cực hàn chi địa cũng không cần khiêu chiến ai, Thương thành viên hoàng thất sẽ cho bằng vào chúng ta đãi ngộ đặc biệt. Bọn hắn phân cho vi sư một khối ngọc bài. Chỉ cần nắm lấy khối ngọc bài này, vi sư là có thể leo lên tàu phá băng. Mộ Hàm Hương từ Trình Thanh Hàn trong lòng ngồi xuống. Trình Thanh Hàn đi tới, xếp bằng ở hồ cổ bên người, đưa qua ngọc bài nhìn xem. Chỉ thấy trên ngọc bài viết mấy hàng chữ nhỏ. Tàu phá băng đến, tại đây Bắc Minh chi địa đợi chư vị. Lần này tàu phá băng đi qua luyện khí đại sư Uông Minh luyện chế lần nữa. Quy mô mở rộng gần một lần. Đồng thời, bởi vì Uông Minh cũng sẽ bồi bạn mọi người cùng nhau đi trước cực hàn chi địa. Tàu phá băng từ hắn tự mình thao túng. Vì vậy, lần này đi trước cực hàn chi địa danh ngạch trừ lúc trước tư cách khiêu chiến thi đấu thành công. Nhóm người bên ngoài, đạo tông ở trên đều có thể tham gia. Mộ Hàm Hương cũng đi tới. Nói, cái gì? Trình Thanh Hàn trên mặt đều là vẻ kinh nghi nói. Lần này cực hàn chi địa chuyến đi, hai chúng ta cũng có thể tham gia. À, hai chúng ta không phải buông tha sao? Mộ Hàm Hương nghi ngờ nói. Trình Thanh Hàn đem ngọc bài giao cho Mộ Hàm Hương nói. Quy tắc đổi, hồ cổ nhỏ bé hơi hí mắt ra nói. Đồ đệ, người nghĩ như thế nào? Trình Thanh Hàn nhìn về phía cách đó không xa Dại Gia đứng thẳng Trình Thanh Phong. Trên mặt lộ ra một tia dứt khoát nói. Đã có cơ hội đi vào, ta tự nhiên cũng muốn đi trước. Nhị ca sớm sống lại một ngày là một ngày, ta không muốn trở xuống dưới. Hồ cổ yên lặng hồi lâu, nói, cũng tốt, ngươi ta thầy trò cùng đi. Đến lúc đó trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu quả thật là sát đĩa, đến lúc đó vi sư liều mạng cũng sẽ hộ tống hai vợ chồng ngươi ly khai. Nói, hồ cổ lại nhíu mày nói. Uông Minh, cái kia lão bất tử lúc nào liên lạc với tiền triều thương thành viên hoàng thất. Vi sư vẫn cho là hắn chết, không nghĩ tới hắn lại vẫn còn sống. Hơn nữa trợ giúp luyện chế lần nữa tàu phá băng. Uông Minh là ai? Sư phụ, Trình Thanh Hàn hỏi, hồ cổ nói. Uông Minh, đại hoang một đời luyện khí đại sư. Thần khí tàu phá băng chính là hắn chế tạo. Bất quá tại khoảng chừng 200 năm trước. Tiền triều thương diệt vong thời điểm, hắn cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Thế nhân hơn phân nửa suy đoán hắn chết tại một lần cuối cùng trong chiến loạn. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Có thể hay không hắn vẫn luôn cực hàn chi địa. Trình Thanh Hàn nói, hồ cổ trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu nói, bất kể như thế nào, lần này nhiều chuyện có kỳ quặc, bất quá. Vi sư Thủy Trung không thể tin chỉ bằng tiền triều thương còn sót lại cái kia một số ít thành viên. Hoàng thất, có năng lực này giết chết cách mỗi 3 năm liền đi trước một lần cực hàn chi địa cao thủ. Trình, Thanh Hàn đột nhiên nhớ tới trước đó cùng Mộ Hàm Hương tại Tề Quốc nội vụ chỗ cha tìm đến tư liệu. Nói, sư phụ, lần trước ta tại Tề Quốc nội vụ chỗ cha tìm tư liệu thời điểm. Phát hiện có sách sử ghi chép cực hàn chi địa có thánh nhân lui tới. Hơn nữa, Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử cũng đã nói. Tiền triều thương thừa tướng Lý Khuyết hướng Thương Minh đế đề cử qua cực hàn chi địa. Nói cái kia có bất tử truyền thuyết. Cho nên Thương Minh đế mới có thể đi trước cực hàn chi địa. Hồ cổ bật cười lớn nói. Lời này ngươi cũng tin. Thánh nhân nếu quả thật tồn tại. Vì sao hắn chỉ ở cực hàn chi địa xuất hiện? Có thể sư phụ có nghĩ tới không? Bất tử truyền thuyết lúc đầu cũng rất sai lầm. Nếu như cực hàn chi địa tồn tại thánh nhân, mà thánh nhân có được sống lại người khác năng lực, cái này tựa hồ cũng nói được không? Trình Thanh Hàn nói, khả năng a, nếu quả thật là dạng này, như vậy lần này đi ngược lại có ý nghĩa. Hơn nữa, cách mỗi 3 năm thì có nhiều cao thủ như vậy ở lại cực hàn chi địa. Vi sư muốn, cái này cực hàn chi địa thượng tất nhiên có thứ gì hấp dẫn bọn hắn. Để bọn hắn không muốn trở về. Nếu quả thật là thánh nhân thành thánh bí mật, hoặc là chân chính bất tử truyền thuyết, cái này xác thực ngược lại cũng nói xuôi được. Cũng là vì sư lần này mục. Bất quá, đồ đệ. Ngươi và thê tử ngươi đoạn đường này đều muốn theo thật sát vi sư phía sau. Cực hàn chi địa bản thân liền không phải là đất lành. Các ngươi cắt không thể phớt lờ. Hồ Cổ dặn dò, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, đón lấy, bốn người một đường hướng phía Bắc Minh Chi Địa đi về phía trước. Tại đây một đường, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương lên đường tâm sứ dùng hướng Hồ Cổ đưa ra rất nhiều nghi hoặc. Một tháng sau, một đoàn người đi tới Bắc Hán dựa vào Bắc cuối cùng một tòa thành trì Bắc Minh Chi Địa. Cùng địa phương khác không giống nhau. Nơi đây băng thiên tuyết địa, lạnh vô cùng lạnh. Một đoàn người vừa mới xuất hiện ở Bắc Minh Chi Địa bầu trời, liền thấy trong thành trì ba cái người mặc kiếm bào nam nữ già trẻ chính ngước nhìn bọn hắn. Là Tạ Khánh bọn hắn. Trình Thanh Hàn ánh mắt rơi vào Tạ Khánh bên cạnh một cái cõng lấy trường kiếm màu tím, mang theo che mặt nữ tử trên người. Thân hình này, chắc là Tạ Lệ Nhàn không sai. Chỉ là, hơi thở này, cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Trước đây nhìn thấy nàng thời điểm, nàng khí tức cùng kiếm thánh Tạ Thanh Trác một dạng mang theo lạnh lẽo thấu xương. Mà lúc này, trên người nàng tản ra một cổ khí thế bàng bạc. Tại Trình Thanh Hàn nhìn lấy Tạ Lệ Nhàn thời điểm, Tạ Lệ Nhàn cũng nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập lạnh lùng sát ý. Chợt rút ra phía sau trường kiếm, Tạ Lệ Nhàn liền muốn một kiếm chém ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.